Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Quá khó khăn. 2. Thận hư công tử Phượng Diệu cảm giác bị từ trên trời giáng xuống to lớn kinh hỉ. Trực tiếp ngạnh xanh xanh đích ném đến trên gáy. Sau đó, hắn lại nghĩ đến, ngày hôm nay Lý Tần Chiêu không có trực tiếp trở thành nhị cấp viện trưởng. Như vậy, cấp một viện trưởng chức danh, khẳng định đến cho hắn a. Như vậy cũng là mang ý nghĩa. Hắn sau đó trở thành nhị cấp viện trưởng, cũng không phải chưa từng chức danh, trực tiếp vượt cấp trở thành nhị cấp viện trưởng. Cho nên nói, vượt cấp trở thành nhị cấp viện trưởng thành tựu, là chính mình độc chiếm a. Thực sự là rổ chúc vùng vẩy đập nước công dã tràng a. Hắn hiện tại đều có chút đồng tình Lý Tần Chiêu, tuy rằng Lý Tần Chiêu người này miệng thối, điên đảo thị phi, còn để cho mình ra đại xấu. Thế nhưng hắn đúng là một kẻ đáng thương a. Tinh thần lực đạt tiêu chuẩn mới được. Lý Tần Chiêu cũng không có nghĩ đến lại còn có cách nói này. Triển Na trưởng lão, bằng không dàn xếp một hồi. Lý Tần Chiêu nói rằng, lại như trước kiểm tra tinh thần lực như thế, trước chính mình gian lận, quay cóp mới đạt tới sát hạch cấp một viện trưởng tiêu chuẩn. Khi đó, này Triển Na trưởng lão đều biết chính mình gian lận, quay cóp cũng không phải toán chính mình thông qua sao? Hiện tại hẳn là cũng có thể dàn xếp một chút đi. Như trước như thế, Phượng Diệu nghe nói như thế, nhưng là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại sau, có chút không dám tin nhìn Triển Na trưởng lão. Tin tức này lượng hơi lớn a. Nói là, kỳ thực Lý Tần Chiêu liền cấp một viện trưởng tinh thần lực tiêu chuẩn, đều là giở trò bịp bợm mới thông qua chứ. Lý Tần Chiêu, ngươi không nên nói bậy. Tạ Ơn Ngọc Nhi biến sắc mặt nói rằng, cho dù Lý Tần Chiêu thật ở vừa mới bắt đầu kiểm tra tinh thần lực thời điểm gian lận, quay cóp, lúc này cũng không có thể nói ra a. Tạ Ơn Linh Nhi cũng là một mặt lo lắng nhìn Lý Tần Chiêu. Vừa Lý Tần Chiêu đem khủng bố cảnh tượng chiếu phim đến trong không khí thời điểm, các nàng hai tỷ muội đúng là không có xấu mặt, bởi vì nàng hai đối với Lý Tần Chiêu có mổ. Biết một khi sự tình một cùng Lý Tần Chiêu dính líu quan hệ, sẽ hướng về một khó có thể dự liệu phương hướng phát triển. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Lý Tần Chiêu lấy ra cái kia ghi hình sau đó, hai người bọn họ đều hiểu ngầm nhắm mắt lại. Nghe được Tạ Ơn Ngọc Nhi lời nói, Lý Tần Chiêu cũng là mới phản ứng lại, lời này là không thể nói ra được. Có điều, kỳ thực cũng không cái gọi là. Dù sao, lúc đó, tuy rằng Triển Na trưởng lão có nhường chi ghét, nhưng là mình hẳn là đạt đến thông qua tiêu chuẩn. Không phải vậy, coi như Triển Na trưởng lão cũng không thể có thể làm cho mình thông qua. Việc này nói ra, Triển Na trưởng lão cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Mà nếu như chính mình bị trừng phạt, hoặc là trực tiếp bởi vì chuyện này, bị người đánh chết, đây không phải là chính hợp chính mình. Nghĩ tới đây, hắn sẽ không tiếp tục nhớ lại nữa. Như trước như thế, Triển Na trưởng lão cũng là sửng sốt một chút. Hắn thật sự là không hiểu Lý Tần Chiêu ý tứ của a. Là như vậy, Lý Tần Chiêu nhìn mọi người tại đây một chút, nhìn thấy tất cả mọi người chi cạnh lỗ tai. Hắn chính là trực tiếp truyền âm đem trước chuyện tình nói một lần, mà ở trận người. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại cõng lấy bọn họ cho Triển Na trưởng lão truyền âm, đều là hai mặt nhìn nhau lên, trong lòng bọn họ đều là hiện ra một ý nghĩ đến. Chẳng lẽ trước Lý Tần Chiêu ở tinh thần lực khảo hạch thời điểm, là tồn tại cái gì mờ ám? Cái gì? Ngươi nói, ngươi đem tinh thần lực tập trung vào tinh thần cối xoay sau. Cái kia tinh thần cối xoay là muốn tiếp tục hướng về cái kế tiếp mức độ. Xoay qua chỗ khác là ngươi lợi dụng tinh thần lực ngăn lại tinh thần cối xoay tiếp tục chuyển động xuống. Lúc mới bắt đầu, Triển Na trưởng lão nhìn thấy Lý Tần Chiêu như thế không quang minh chính đại nói ra, trái lại dùng cùng chính mình truyền âm, hắn cũng cảm giác có chút bất mãn. Dù sao, loại hành vi này rơi vào trong mắt người khác là được bùn vàng rơi xuống trong đũng quần, không phải cứt cũng là phân. Hắn đã nghĩ để Lý Tần Chiêu không nên như vậy, muốn cho Lý Tần Chiêu quang minh chính đại nói đến. Thế nhưng, nghe xong một câu nói, hắn nhưng là ngây ngẩn cả người. Chờ Lý Tần Chiêu nói sau khi, cách mấy hơi thở, hắn mới phải phản ứng lại, nhưng là vẫn không khỏi kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Cái gì? Dùng tinh thần lực ngăn lại tinh thần cối xay tiếp tục chuyển động xuống. Sao có thể có chuyện đó à? Không thể nào, tinh thần lực can thiệp hiện thực, cái này cần rất mạnh tinh thần lực mới có thể làm đến à? Mọi người nghe nói như thế sao? Cũng là không khỏi kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Chẳng lẽ không đúng ngươi cho ta nhường? Nhìn thấy Triển Na trưởng lão phản ứng, Lý Tần Chiêu cũng là cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Có điều Triển Na trưởng lão nhưng là không hề trả lời Lý Tần Chiêu vấn đề, nhưng là đúng Lý Tần Chiêu hỏi, ngươi tại sao phải ngăn lại tinh thần cối xay tiếp tục chuyển động xuống a? Ngạch, ta là cho rằng nhất định phải chuyển động đến cái thứ nhất mức độ mới xem như là đạt tiêu chuẩn đây. Lý Tần Chiêu đại khái là rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái kia, ta có thể hỏi một hồi, tinh thần lực của ngươi có bao nhiêu thô sao? Triển Na trưởng lão phảng phất là nghĩ đến cái gì, liền ngữ khí có chút lo lắng nói rằng, vấn đề này, Lý Tần Chiêu chần chờ một chút, sau đó, thăm dò nói, ngón út độ lớn, hắn trước đây, cho rằng tinh thần lực muốn ngưng tụ tóc tia độ lớn, mới xem như là hợp lệ. Thế nhưng, hiện tại phát hiện, có vẻ như trước hắn chăm chú có sai lầm. Ngón út độ lớn, Phượng Diệu vừa nghe con mắt chính là sáng ngời. Hắn cuối cùng cũng coi như có đồ vật có thể ép đối phương một con. Lực lượng tinh thần của hắn nhưng là đạt đến cây nến độ lớn. Ngươi tại sao có thể là ngón út độ lớn đây? Ngươi nhất định là đang gạt ta đúng không? Hắn cố ý nói như vậy nói. Trên thực tế, ngón út độ lớn tinh thần lực đã là thiên tài mới có tinh thần lực. Ngạch, được rồi, bị ngươi khám phá, Lý Tần Chiêu không nghĩ tới chính mình lời nói dối, cứ như vậy bị vạch trần, nhưng thật ra là cây nến độ lớn. Hắn lần này cũng không có nói lời nói thật, bởi vì nếu là tinh thần lực, càng thô càng tốt, như vậy, hắn nói ra tinh thần lực của mình là to bằng vại nước. Nói không chắc có cao nhân nhìn thấy tinh thần hắn cao như vậy, muốn thu hắn làm đồ đệ, sẽ không tốt, có đùi sau khi, hắn còn chết như thế nào a? Cây nến bình thường độ lớn, Phượng Diệu không quá muốn tin tưởng, nói cẩn thận, mình ở tinh thần lực ép đối phương một con đây. Được rồi, vẫn không có đã lừa gạt ngươi a. Lý Tần Chiêu một mặt bất đắc dĩ nói, đối phương không hổ là một nghe tên xa gần thiên tài a. Kỳ thực tinh thần lực gần như là chén nước tử bình thường độ lớn chứ. Hắn vẫn không có nói thật. Chén nước tử bình thường độ lớn. Phượng Diệu bị kinh đến. Đối phương thiên sinh tinh thần lực lại cao như vậy. Được rồi, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác mình không mặt mũi. Liên tục nói rồi mấy lần lời nói dối, mỗi lần đều bị người trong nháy mắt cho khám phá. Này cái quái gì vậy? Thật là có đủ mất mặt a. Kỳ thực là có một cái thùng nước bình thường độ lớn, có điều Lý Tần Chiêu còn chưa phải muốn đem chính mình chân thực tinh thần lực nói ra, lại nói láo. Không thể, mọi người tại đây tất cả đều cùng nhau nói rằng, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Được rồi, Lý Tần Chiêu lần này thật cảm giác không mặt mũi, xem ra chính mình không có chút nào sẽ nói lời nói dối a. Ngươi xem một chút, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ra mình là đang nói láo. Được rồi, ta liền nói lời nói thật đi. Trên thực tế là vò, chậu nước bình thường độ lớn. Lý Tần Chiêu cuối cùng lựa chọn nói thật. Mọi người không nói, thật không dám tin tưởng chính mình nghe được. Bọn họ quả nhiên là biết ta câu nào là thật nói, câu nào là nói dối. Xem đi, mình nói thật, bọn họ đừng nói. Lý Tần Chiêu thở dài một hơi, cảm thán, chính mình thực sự là một hề. Hài à, đã ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình, tận lực đừng nói lời nói dối. Không phải vậy như ngày hôm nay như vậy, bị người ngay mặt nhìn thấu, cũng quá không mặt mũi. Nói dối, thật sự quá khó khăn, ta quá khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục